Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3358, chương 3358, liều mạng. Chính là vài cái hoàng tử mà thôi, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, căn bản không cần đại hạ đế vương xuất thủ, càng không dùng tại ám chỗ cái kia mấy tôn thánh tôn. Diệp Lăng một cái người đủ để trấn áp. Cho nên, gió thổi không đứng dậy, phụ vương an bài không có sai, thiếu kiên nhẫn, còn chưa ngồi vững cái này vị trí. Hơn nữa lúc này đây nếu như bọn họ thật có thể bắt được Long Trượng, cái kia cũng là bọn họ tạo hóa. Hạ Lạc Thần gật gật đầu nói, đây hết thảy, toàn bộ đều là đại hạ đế vương an bài. Cửa thứ nhất này chính là bình tĩnh, Hạ Kiệt, Hạ Phu Sinh, Hạ Vô Đạo ba người này, phàm là tìm đến Diệp Lăng lý do thoái thác nhất trí, toàn bộ đều là không có hy vọng quá lớn, hy vọng đang ở Long Trường, bình tĩnh, liền có thể tiến vào cửa ải kế tiếp, mà như Hạ Vô Đạo cùng Hạ Phù Sinh loại này, thiếu kiên nhẫn, cái kia đã định trước bị thua. Diệp Lăng ngoài ý muốn nhất chính là Hạ Trọng, hắn còn thật không nghĩ tới. Hạ Trọng không có động thủ không nói, liền tìm hắn đều không có, căn bản là không hỏi, hoặc là chính là đối với mình có to lớn tự tin, hoặc là chính là thấy rõ tất cả, bất kể là bên nào, đều làm Diệp Lăng kinh ngạc chấn động lay động, chẳng qua là ta vẫn thật không nghĩ tới, một đám tôm thước nhỏ dĩ nhiên cũng tham dự vào trận này bạo loạn bên trong. Tấm tắc, đây thật là tự mình tìm đường chết a. Diệp Lăng lại cảm thán lắc đầu. Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo xuất thủ, thậm chí Hạ Trọng hoặc Hạ Kiệt toàn bộ xuất thủ, hắn đều không có gì có thể bất ngờ, mà phía sau lại đánh tới những hoàng tử kia, thật là để Diệp Lăng kinh ngạc không gì sánh được. Bọn người kia còn thật không biết mình bao nhiêu cân lượng à. Này lúc Cấm vệ quân đã là tổn thất thảm trọng, Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo mang tới cường giả đều là trong đó tinh nhuệ, dù sao liều mạng một trận chiến, đây chính là mang ra chính mình tất cả nội tình. Đặc biệt Hạ Vô Đạo, như không phải còn có một tia kiêng kỵ, hắn sợ rằng liền mẫu tộc một vị kia thánh tôn đều đưa đến. Đơn giản hắn không có ngẩn người. Nếu không Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần sớm xuất thủ, nhường đường, Hạ Vô Đạo máu me khắp người, trong mắt phía trên thậm chí đều che một tầng tiên huyết. Cắn răng nghiến lợi giống giận thao thao, chấn hư không không ngừng chấn động, cái kia cấm vệ quân mắt thấy đã không thể chống đỡ một chút nào. Cầm đầu vị kia thiên tôn, vẫn như cũ điên cuồng giết, căn bản không có chút nào lui bước. Đại chiến, giết đến cực hạn, thảm liệt không gì sánh được. Gây mũi tiên huyết mùi vị, thậm chí lệnh hắc ám đều lừa trên một tầng huyết hồng sắc. Tràn ngập kinh khủng sát khí, ở hoàng cung một cước thiên điện, như trước xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Giờ khắc này, Hạ Vô Đảo cùng Hạ Phù Sinh, cùng với mấy cái hoàng tử, trong nháy mắt phát cuồng, bảo hộ tứ hoàng tử. Thẳng hướng thiên điện, nhanh, đột nhiên, Hạ Phù Sinh đội hình bên trong nhất tôn cửu trọng thiên tôn điên cuống hét lên. Cái kia từng cái Hạ Phù Sinh trận doanh đầu sỏ toàn bộ đem Hạ Phù Sinh cho bao vây lại. Mà sau mọi người hướng thiên điện liền phi vút đi, tốc cực nhanh, bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là liều mạng bảo hộ Hạ Phù Sinh, giết đến thiên điện, đáng chết, giết cho ta. Hạ Vô Đạo thấy như vậy một màn, tức miệng mắng to, muốn liền nhẹ nhàng như vậy vô cùng đạt được Long Trượng. Tưởng chừng như là si tâm vọng tưởng, vì vậy, lớn nhất hai phe bắt đầu kịch liệt chém giết, mà những thứ kia những thứ khác tiểu thế lực, lại vẫn muốn thừa dịp bạo loạn tới một cái đầu cơ trục lợi. Kết quả căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Bị hai phe đại quân cho giết triệt để tan vỡ, chỉ còn Hạ chính là vài cái hoàng tử mang theo tàn bại đội hình vẫn còn ở đau khổ chống đỡ. đi đi, nên đi, chính trung ương trước đại điện phương. Diệp Lăng mỉm cười, hướng thiên điện chỗ chậm rãi đi tới. Hạ Phù Sinh gật đầu, cũng là theo Diệp Lăng đi tới. Thiên điện đã gần trong gang tấc, hơn nữa nơi đây không có bất kỳ nhất cái cấm vệ quân. Vẫn còn ở gắt gao phản kháng cấm vệ quân, đã không có bất kỳ ảnh hưởng. Con đường này trên còn dư lại cản trở, chính là hai phe kia đây. Hai phe đội hình giết được kêu là một cái kịch liệt a. Thậm chí đến nhất về sau, Hạ Phù Sinh cũng là giết ra khỏi trùng vây, trực tiếp cùng Hạ Vô Đạo giết cùng một chỗ. Hai cái này cùng cha khác mẹ huynh đệ, bây giờ cái nào còn có cái gì hay là tình huynh đệ. Tiên huyết văng khắp nơi, đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, không để cho bất luận cái gì cơ hội. Đông đông đông, thiên địa kịch liệt rung động, mà này thì theo hoàng cung chỗ, Tam Công cùng với còn lại đại thần mới điên cuồng chạy tới. Thấy trên những thi thể này thời điểm, những thứ này người khuôn mặt sắc thương bạch tới cực điểm. Thậm chí hai chân run lên, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Làm bậy a, nhanh, nhanh đi thiên điện. Quan Bảo cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt cả đám hướng thiên điện liền điên cuồng xẹt qua đi. Không có phi rất xa, liền chứng kiến cái kia đang ở kịch chiến hai phe đại quân. Dừng tay, dừng tay, Quan Bảo giống giận không ngừng. Nhưng là thanh âm của hắn căn bản là không có có thể để cho đám này đã giết hồng nhãn ra hỏa dừng tay, đến bây giờ cái này phần lên, ai còn hội dừng tay. Tiến lên một bước, có thể chính là cực vị, mà lùi về sau một bước, đó chính là vạn trượng vực sâu. Bất kể là vì tiền trình của mình cũng tốt, vì mình mệnh cũng tốt, bọn họ những thứ này người, sớm đã đem sinh tử không để ý. Chớ đừng nhắc tới kiêng kỵ Tam Công uy nghiêm, ai chống ta, giết ai. Hạ Vô Đạo tâm thần Dương Thiên gào to một tiếng, một đao oanh đối diện Hạ Phù Sinh là liên tục chợt lui lấy. Nhưng là chợt lui phía sau Hạ Phù Sinh, dường như không muốn sống tựa như thẳng hướng Hạ Vô Đạo. Mọi người khác cũng bắt đầu liều mạng, thậm chí lấy mạng đổi mạng, giết đến nơi đây, trong chiều hết thảy trọng thần toàn bộ đi tới, vậy đã không có đường quay về. Bọn họ cần phải làm là đạt được long trưởng. Đột nhiên, nhất vị cửu trọng thiên tôn đột nhiên đập phải thiên điện cửa lớn đóng chặt phía trên. Đại môn rát chi một tiếng trực tiếp bị đập mở một cái khe hở. Cái này một cái khe hở, càng làm cho bọn người kia trong mắt lần thứ hai hồng vài phần. Từng cái triệt để phát cuồng, giết, nhất sau trùng kích, giết cho ta. Hạ Vô Đạo cùng Hạ Phù Sinh chứng kiến hy vọng, mà sau đó xoay người căm tức đối phương, muốn đem huynh đệ của mình giết chết, trở thành chính mình đế lộ ở trên đi cả nhắc thạch. Cùng này đồng thời, Hạ Kiệt phủ chung, không thể lại hãy đợi a. Thiên điện đã bị mở ra một cái khe hở, điện hạ lại không động thủ, vậy chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn long trưởng bị người khác cướp đi a. Tam Công đến, hết thảy trọng thần cũng đều đến. Điện hạ ngươi còn đang chờ cái gì? Hai lão già vô cùng nóng nảy hô. Hạ Kiệt mặt sắc cũng là biến lại biến. Chẳng qua trong nháy mắt, Hạ Kiệt trong tròng mắt, hàn quang văng khắp nơi. Người ngựa triệu tập thật là không có. Hạ Kiệt trầm giọng hỏi. Hai lão già thần sắc trong nháy mắt chấn động, liên tục gật đầu. Đi. Chúng ta đi bảo vệ hoàng cung. Hạ Kiệt một câu nói lệnh hai cái trên người ông già sát cơ điên cuồng bạo khởi. Nhưng là, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh lảo đảo nghiêng ngã chạy đến Hạ Kiệt chỗ ở trong nhà. Điện hạ, việc lớn không tốt, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần xuất hiện. Hai câu lệnh Hạ Kiệt trong nháy mắt sửng sốt, mà sau lạnh cả người mồ hôi trực tiếp tạc hiện đứng lên. Hô hấp đều biến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.